Tỷ Thiên Lộ, chương 112, công kích, góc truyện audio.com. Thanh đế đem phân thân nguyên một đám thu hồi, chỉ để lại một cái, chính là cái cùng người phát sinh xung đột phân thân. Hắn mang theo mọi người nhanh chóng thuấn di, đi cùng mình cái kia phân thân hội hợp, dùng phân thân vì, thay, tọa tiêu, thuấn di đi qua thì ra là thời gian một cái nháy mắt. Hai cái giống như đúc thanh đế đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Đem vây công bốn người lại càng hoảng sợ, không hẹn mà cùng về phía sau bay ngược, bốn người khuôn mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bọn hắn nguyên bản có 9 người, cộng thêm 11 con thuần thú, mà đối thủ lẻ loi một mình, gần kề dùng chừng 10 phút đồng hồ, liền diệt sát bọn hắn phần lớn người cùng thú, hiện tại lại xuất hiện mấy người, xem xét đã biết rõ phi thường lợi hại. Một cái đại hán ngoài mạnh trong yếu mà giống lên nói. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn như thế nào? Thanh đế lạnh nhạt nói. Các ngươi đã đánh lén ta. Muốn thừa nhận của ta phản kích. Xích Minh cười nói. À hát, nguyên lai là đánh hôn mê. Hắc hắc, vận khí thật sự là tốt. Lý Cường nói ra. Sư tôn, trước đừng giết. Ta hỏi một chút tình huống. Nếu không phải là bị người đánh lén. Thanh đế cũng sẽ không ra tay độc ác, bởi vì phân thân thực lực hơi yếu. Hơn nữa hắn cũng không đếm xỉa tới, cho nên mới lưu lại bốn người. Đối với hắn mà nói, đối phó những người này cùng thú căn bản không nói chơi. Không đợi Lý Cường tiến lên, bốn người kia hô lên một tiếng, chia nhau hướng bốn phương tám hướng dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Tần Tiểu Thiên cười nói. Không có trả lời vấn đề đã nghĩ chạy, tinh liệm rất nhanh quấn lên đi, muốn nói tinh liệm tốc độ, liền thanh đế bọn người rất bội phục, bốn người kia cũng không phải cao thủ thần cấp, làm sao có thể chạy thoát, lập tức đã bị tinh liệm kéo trở về. Bốn người này, chính xác ra, là ba cái thú hóa nhân hòa một cái chính thức người. Thực lực không tính cường, ba cái thú hóa người có tiên nhân bình thường tu vi. Đương nhiên chỉ là đơn thuần tu vi, tiên nhân chỉ mỗi hắn có kỹ năng chúng cũng không hề. Chúng chỉ có thiên phú bản năng, cả nhân loại kia so ba cái thú hóa người thoáng lợi hại một điểm. Tựa hồ là đám người này thủ lĩnh, Lý Cường nói ra, nếu như các ngươi có thể trả lời ra vấn đề của ta. Ta sẽ thả ngươi nhóm, đám bọn họ, nếu như không thể, ha ha, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Cầm đầu người nọ là một cái tráng kiện hán tử, thân cao chừng 2 mét, dày ngực vai rộng, ngoại hình cực kỳ biêu hãn, trong tay dẫn theo sa luân đại tiểu phủ đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn kiệt lực giãy giụa, nhưng cũng vô pháp nhúc nhích, không làm rõ được là vật gì trói buộc chặt chính mình. Trong nội tâm tức giận dị thường, hắn tại đây vùng là nổi danh tội phạm, tên hiệu gọi Hòa Luân. Hỏa Luân trong nội tâm lại hối hận lại sợ, bọn hắn cái này tiểu đội chuyên môn ở chỗ này cướp bóc từ bên ngoài đến nhân hòa thú. Chết ở thủ hạ bọn hắn sinh linh không thể đếm hết. Không nghĩ tới lần này đánh lén không thể thành công, bị đối thủ giết chết nhiều như vậy thủ hạ. Trong lòng của hắn minh bạch, lần này gặp được cường địch, có thể hay không mạng sống, liền xem vận khí được không? Lý Cường vẫn nói. Đây là địa phương nào? Hỏa Luân không dám không đáp. Nham Vịnh, A Bạc Tinh Nguyên Nham Vịnh. Nham Vịnh, Lý Cường trầm ngâm một chút. Lại nói, các ngươi là người nào? Tại sao phải đánh lén? Hỏa Luân mặt mũi tràn đầy uể oải. Không biết nên như thế nào trả lời. Cắn răng nói, đánh liền đánh, đánh không lại, coi như chúng ta không may. Xích Minh Dương tay tựu là một cái tát, quất vào Hỏa Luân trên mặt. Quát mắng, hỗn đàn, Hỏa Luân song mục phóng hỏa, một tát này giúp cho hắn đầu váng mắt hoa. Cũng may Xích Minh không có nổi sát tâm, chỉ là đơn thuần đánh người, nếu không một tát này có thể lấy mạng của hắn. Lý Cương tựa như chẳng có cái gì cả chứng kiến, tiếp tục vấn nói, A Bạc Tinh Nguyên thành thị ở nơi nào? Hỏa Luân ngẩn người, dốc sức liều mạng ngăn chặn lửa giận của mình. Nói ra, A Bạc Tinh Nguyên cho tới bây giờ sẽ không có cái gì thành thị. Chỉ có nơi ở tạm thời, còn có nhân loại cùng thú hóa người tạm thời nơi trú quân. Đều là không xác định địa điểm, lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi. Lý Cường Vấn nói, A Bạc Tinh Nguyên sản xuất Á Kho Tinh, ở địa phương nào? Hỏa Luân trần chờ một chút, nói ra, các ngươi, là lần đầu tiên đến A Bạc Tinh Nguyên. Gặp Lý Cường gật đầu, hắn lại nói, vậy thì khó trách, không sai, A Bạc Tinh Nguyên hoàn toàn chính xác sản xuất Á Kho Tinh. Nhưng mà, là, Á Kho Tinh nắm giữ ở Tinh Nguyên đại lĩnh chủ trong tay. Tại A Bạc Tinh Nguyên, có khu vực 3 sản xuất Á Kho Tinh, một chỗ do Tinh Nguyên đại lĩnh chủ chiếm cứ, một chỗ do Ô Hy Hữu tộc chiếm cứ, vẫn còn có một chỗ mới là ngoại lai giả có thể đi địa phương. Ở bên đó chỉ có lẻ tẻ Á Kho Tinh, Lý Cường lại hỏi, thủ hộ truyền tống trận thần vệ thuộc về phương nào thế lực? Hỏa Luân cười khổ nói, A Bạc Tinh Nguyên có vô số cái truyền tống trận, ngươi hỏi chính là người nào? Lý Cường kinh ngạc nói, có rất nhiều truyền tống trận, lập tức liền kịp phản ứng. Đại lục này vô cùng lớn, gần kề một cái A Bạc Tinh Nguyên, thì có một cái hệ hàng tinh đại. Hắn thẳng tắp khoảng cách muốn dùng 5 ánh sáng đến tính toán. Mấy trăm truyền tống trận dài ở trong đó, căn bản là không ngờ. Hỏa Luân nói ra, đúng vậy, đại bộ phận truyền tống trận thuộc về Tinh Nguyên đại lĩnh chủ sở hữu tất cả. Một số nhỏ thuộc về Ô Hy Hữu tộc, Thanh Đế Vấn nói, Tinh Nguyên đại lĩnh chủ tên gọi là gì? Ở nơi nào? Hắn đối với cường giả chân chính có hứng thú. Hỏa Luân đối Thanh Đế có mãnh liệt sợ hãi cảm, giác, cũng bởi vì nhìn lầm rồi người này, tài bị tổn thất nặng. Hắn nói ra, Tinh Nguyên đại lĩnh chủ tên là Ô Tắc Cầm Luân, là A Bạc Tinh Nguyên cao thủ lợi hại nhất. Hắn ở tại làm đốc ngươi Đại Bình Nguyên Thượng. Lý Cường Vấn nói, có bản đồ ư? Hắn quay đầu đối Tân Tiểu Thiên nói ra, thả bọn hắn ra A, Hỏa Luân cảm thấy thân thể buông lỏng. Phát hiện mình có thể hành động, nhưng hắn tuyệt không dám lộn xộn. Hắn thế mới biết, giam cầm chính mình dĩ nhiên là cái kia không ngờ thiếu niên. Trong mắt hắn, Tân Tiểu Thiên chỉ là một thiếu niên, không có bản đồ, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết như thế nào đi. Lý Cường Vấn nói, như thế nào đi, Hỏa Luân rơi xuống đất, dùng cái kia đem cự đại phủ đầu, trên mặt đất khắc họa lấy. Nói ra, chúng ta bây giờ chỗ Nham Vịnh, chính là trong chỗ này. Nham Vịnh phía trên là phong dọc theo sông, theo hà lưu hướng phía dưới đi, có thể tìm được một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến làm đốc ngươi Đại Bình Nguyên. Lý Cường chằm chằm vào khắc họa trên mặt đất đồ hình. Sau nửa ngày, Vấn nói, truyền tống trận có người trông coi ư, Hỏa Luân nói ra. Đây là một cái không người trông coi truyền tống trận, chỉ cần đổi mấy viên Á Kho Tinh có thể khởi động. Truyền tống chỗ mục đích cố định tại trong trận pháp, chỉ có thể truyền tống đến làm đốc ngươi Đại Bình Nguyên. Kỳ thật cái truyền tống trận này là bọn hắn bình thường cướp bóc sau D-E-L-E-T-E. Hắn là hy vọng đối thủ mau chóng rời đi, cho nên không tiếc nói ra cái này ẩn tàng truyền tống trận. Lý Cường nói ra, à hát, không ai trông coi, đến làm đốc ngươi Đại Bình Nguyên truyền tống trận, ở bên đó có người trông coi ư, phải hay là không muốn giao nạp Á Kho Tinh? Hỏa Luân nói ra, đúng vậy, mỗi người 10 khối Á Kho Tinh, là phải giao nạp, bằng không thì sẽ bị phạt làm lao công, đi đào móc Á Kho Tinh. Thanh Đế lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, hừ, để cho chúng ta đi làm việc cực nhọc đào Á Kho Tinh. Muốn chết, hắn không quen nhìn Tinh Nguyên đại lĩnh chủ bá đạo. Tại tiên giới, hắn chưa bao giờ bắt buộc tiên nhân làm việc, truyền tống trận cũng là miễn phí sử dụng. Nếu như trên truyền tống trận năng lượng không đủ, tiên nhân đều sẽ chủ động bổ sung. Hỏa Luân Tâm nói, các ngươi phản kháng mới tốt. Tinh Nguyên đại lĩnh chủ cũng không phải chúng ta loại này vô danh tiểu tốt. Người ta có rất nhiều cao thủ thần vệ, các ngươi nếu đùa nghịch hoành, đó mới là muốn chết. Lý Cường trong nội tâm ngầm cười khổ, biết rõ sư tôn không phải không nguyện giao nạp hơn 10 khối Á Kho Tinh, mà là không chịu hướng bất luận cái gì thế lực khuất phục. Hắn cao ngạo là ngàn vạn năm qua đã thành thói quen. Đối phương như khách khí chịu thua, hắn cũng sẽ không khi dễ người, đối phương nếu như duỗi ra lợi chào, hậu quả kia nhất định không ổn. Lý Cường vẫn nói, Ô Hy hữu tộc ở nơi nào? Hỏa Luân nói ra, Đại Tinh Nguyên đi qua. Bất quá Đại Tinh Nguyên rất khó thông qua. Cần tìm kiếm truyền tống trận. Hắn tiện tay vẽ ra Đại Tinh Nguyên vị trí. Lý Cường liếc nhận ra, lúc trước hằng tinh chiếu rọi cái kia mảnh thổ địa, nguyên lai tựu là Đại Tinh Nguyên. Thanh Đế nói ra, có lẽ có thể xác định, làm đốc ngươi Đại Bình Nguyên nhất định hữu thần mạch. Ha ha, chúng ta liền đoạt hạ tại đây. Hỏa Luân mở mịt nhìn xem Thanh Đế. Hắn nghe không hiểu Thanh Đế đang nói cái gì. Đây không phải hắn đang nhận thức ngữ ngôn. Bác tụ thượng nhân một mực không nói gì. Lúc này mở miệng nói. Ta đã tìm được cái truyền tống trận kia. Không tính xa, Hỏa Luân cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta có phi dược, có thể rất nhanh đến truyền tống trận. Hắn không biết đối thủ có thể hay không giết chết chính mình. Muốn dùng loại biện pháp này đến kéo dài chính mình sinh tồn thời gian. Lý Cường nói ra, không cần, tự chúng ta đi. Hỏa Luân thay đổi sắc mặt. Hắn nắm thật chặt phủ bính, kiệt lực khống chế chính mình. Bằng không thì hắn sẽ nhịn không được chém tới. Lý Cường phất phất tay nói. Các ngươi có thể đi. Hỏa Luân quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn chần chờ một chút, chậm rãi lui về phía sau. Con mắt nhìn chằm chằm mọi người. Tại trong ấn tượng của hắn, thắng thủ thắng lợi nhất phương sẽ rất ít phóng thích kẻ thất bại. Kẻ thất bại bình thường là bị giết chết, cướp đoạt hết thảy tất cả. Vận khí vô cùng tốt có lẽ sẽ bị bắt phí, thay, thủ hạ, trở thành người hầu đả thù, hoặc là cu li lao công. Bốn người lui về phía sau ước trăm mét, lúc này mới quay người bỏ mạng chạy thục mạng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, người nơi này thật là quái dị, bác tụ thượng nhân mang theo mọi người thuấn di mà đi. Trong chớp mắt là đến truyền tống trận. Cái truyền tống trận này lại để cho Thanh Đế mấy người rất là kinh ngạc. Bởi vì nó rất giống tu chân giới truyền tống trận, do 8 khối thạch bi hình thành một cái tiểu hình truyền tống trận. Khảm nạm thần tinh không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm khối. So linh thành cùng thổ nguyên lĩnh truyền tống trận tinh xảo hợp lý nhiều lắm. Diện tích cũng không lớn, một lần ước chừng có thể truyền tống trên dưới 100 người. Lý Cường tiến lên bổ sung mấy khối tinh thạch, nói ra, chỗ mục đích đã dự đoán thiết lập tốt rồi. Chúng ta đi, làm đốc ngươi Đại Bình Nguyên. Truyền tống trận tọa lạc ở một cái mô đất thượng, cùng thổ nguyên lĩnh truyền tống trận đồng dạng, chiếm diện tích 2 ki, lô, mét vuông, đồng dạng có mấy trăm thần vệ thủ hộ. Thanh Đế mấy người xuất hiện tại truyền tống trận lúc, vừa vặn phía trước có hơn 2.000 người cùng thú đến. Truyền tống trận chung quanh lộ ra dị thường náo nhiệt, Thanh Đế nhìn xem lộn xộn người thú quần, nói ra, Lý Cường, ngươi đi hỏi một chút, nơi này là chuyện gì xảy ra, không đợi Lý Cường đi qua, chợt nghe có người nói chuyện lớn tiếng, báo danh tham gia thần vệ đến nơi này, báo danh tham gia tinh nguyên phủ đệ tử đến phía trước đi chờ đợi hậu, báo danh làm tạp dịch đi bên trái, không có ý định báo danh. Giao nạp 10 khối á kho tinh, ầm ầm tựa như một cái đại thị trường. Thanh Đế bọn người có chút bó tay. Lý Cường nói ra, chúng ta là trực tiếp đi, hay vẫn là trước hiểu rõ tình huống. Uy, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi 6 người, muốn ghi danh hãy theo dòng người đi. Nếu như không phải, lập tức giao nạp á kho tinh. Hỗn đàn, đừng, không được, đứng ở trên truyền tống trận. Nhanh lên xuống, đừng ảnh hưởng truyền tống trận khởi động. Một cái thần vệ đã sớm chằm chằm vào Thanh Đế bọn người. Không đợi bọn hắn đi đi lại lại, liền chỉ vào bọn hắn quát lớn bắt đầu. Xích Minh tuét miệng nở nụ cười. Hắn có chút hưng phấn mà nói ra, kỳ thật đánh nhau không cần lý do. Tự nhiên mà vậy đã có người tới. Hắc hắc, đại ca, ngươi đừng, không được, giao nạp á kho tinh. Nhìn bọn họ làm sao bây giờ? Hắn là thành tâm muốn kiếm cớ đánh nhau. Lý Cường vốn định giao nạp á kho tinh. Điểm ấy á kho tinh thật sự không coi vào đâu. Đã Xích Minh có ý định khác, vậy thì do hắn đi thôi. Dù sao là muốn đánh nhau. Có như vậy một cái lý do cũng tốt. Thanh Đế gật đầu nói. Tiểu Minh, ngươi đến. Lý Cường thở dài, cười nói. Coi như vậy đi, đánh liền đánh đi, cái kia thần vệ gặp Thanh Đế bọn người không thèm nhìn nó. Phối hợp nói không ngừng, không khỏi giận tím mặt, oát, lăn xuống đến, cái này liền bình thường ăn nói có ý tứ bác tụ thượng nhân đều nở nụ cười. Bất quá hắn cười đến rất lạnh, không đều Xích Minh ra tay. Hắn động thủ trước, dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, từ trên xuống dưới địa vẽ một cái, một đạo to bằng vại nước ngân bạch sắt thiểm điện thẳng tắp địa đánh xuống. Theo sát mà đến chính là kinh thiên động địa một tiếng sét đùng đoàn. Cái kia thần vệ ước chừng cao 10 mét, bị thiểm điện đánh trúng sau, toàn thân lóe ra điện mang, rất nhanh thân thể liền bốc cháy lên. Thần vệ bảo trì nhấc tay chỉ người tư thế, há to miệng, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, toàn thân liền đốt thành cho bụi. Một hồi gió nhẹ thổi qua, thân thể vô thanh vô tức địa sụp xuống xuống. Đọc truyện online mới nhất ở choang, con nguyên bản ầm ĩ người thú quần lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Chợt nghe Xích Minh khen, a hát, thành cho, hay vẫn là sư bá lợi hại a hát. Bác tụ thượng nhân là một cái thâm tàng bất lộ nhân vật hung ác. Bình thường vô thanh vô tức, một khi ra tay tuyệt bất dung tình, thoáng cái sẽ đem cái kia thần vệ đánh cho hôi phi yên diệt. Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên ngay sau đó ra tay, chuyên môn đối phó các thần vệ, truyền tống trận người chung quanh thú quần toàn bộ rối loạn. Hit and miss, chẳng có mục đích địa chạy từ phía, không ai còn dám tiến lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, tại ngắn ngủn vài phút bên trong, thủ hộ truyền tống trận mấy trăm thần vệ đều bị giết chết. Đáng sợ hơn chính là chúng liền thi thể cũng không có lưu lại. Cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy, gọi Tinh Nguyên đại lĩnh chủ tới gặp ta, thanh âm không tính rất tiếng nổ, cũng tại từng cái chạy thục mạng lòng người chung nổ vang. Tại đây bất luận là người hay vẫn là thú, tốc độ chạy trốn đều cực nhanh, mấy hơi tầm đó, đều đã chạy trốn tới trăm cây em bên ngoài. Từ xa nhìn lại, chỉ có một chút bóng dáng đang lay động. Thanh Đế nói ra, Tinh Nguyên đại lĩnh chủ nơi đóng quân sẽ không vượt qua 10 vạn cây em, á kho tinh quáng mạch cũng nhất định tại phụ cận. Chúng ta từng người phụ trách một cái phương hướng, tiến hành thần thức tìm kiếm, năm đạo thần thức hướng 4 phương 8 hướng triển khai ra. Đa quét hình, Tần Tiểu Thiên tắc thì dùng tinh liệm tiến hành tìm kiếm. Hắn tinh liệm so sánh đặc thù, có thể tìm kiếm được xa hơn, nhưng mà, là, không có thần thức ra. Đa quét hình như vậy chu đáo. Một lát sau, Lý Cường kinh ngạc nói. Khá lắm, nhiều người như vậy cùng thú. Thiên cô nói ra, ta cái phương hướng này chỉ ít có hơn 10 triệu nhân khẩu. Bác tụ thượng nhân nói ra. Ta chỗ này thêm nữa, chừng hơn 1 tỷ nhân hòa thú, Thanh Đế bỗng nhiên nói ra, đã tìm được, cách nơi này ước 7 vạn cây em, rất lớn thần mạch, bị cấm chế phong bế, có một tên, có La Thiên Thượng Tiên Thủy Chuẩn, có lẽ còn cao hơn một điểm, kỳ quái, thần cảnh ở bên trong không có chân thần cấp cao thủ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, bác tụ thượng nhân nói ra. Chỉ là có La Thiên Thượng Tiên tu vi mà thôi. Nếu như cùng tiên giới La Thiên Thượng Tiên đánh nhau, ta đoán chừng là La Thiên Thượng Tiên thắng. Trừ phi hắn có thiên quân thực lực, mới có thể chắc thắng La Thiên Thượng Tiên. Xích Minh cười nói, vậy thì chúc mừng sư tôn. Ha ha, Thanh Đế rất vui vẻ. Có thể tìm được thần mạch tiến hành tu luyện, là bọn hắn trước mắt mục tiêu lớn nhất. Tinh Nguyên Phủ là làm đốc ngươi Đại Bình Nguyên duy nhất tư nhân phủ đệ. Cũng là A Bạc Tinh Nguyên lớn nhất thống trị giả Ô Tác Cầm Luân đại lĩnh chủ chú Lưu. Ở trên vùng đất này, Ô Tác Cầm Luân tự là thần. Hắn mà nói tự là thần chỉ, không người dám phản đối. Tinh Nguyên phủ ở vào một tòa nham thạch dưới núi, chiếm diện tích 1 vạn ki, lô, mét vuông tả hữu, quay chung quanh Tinh Nguyên phủ là mảng lớn khu cư trú. Đó là phụ thuộc Tinh Nguyên phủ cư dân. Ước chừng có 200 triệu nhân khẩu, trong đó nhân loại chiếm 160 triệu, thú hóa người có 30 triệu, thuần thú gần 20 triệu, là một cái khổng lồ ở phân tán quần lạc. Thanh Đế đám người đi tới Tinh Nguyên bên ngoài phủ, thành tường cao tới mấy ngàn mét, có vô số thần vệ thủ hộ, như nước chảy địa ở trên bầu trời du đãng. Trên mặt đất cũng có đại lượng thần vệ, phòng thủ được phi thường nghiêm mật. Tần Tiểu Thiên cười nói, kháo nhiều người, phương pháp này không tốt lắm. Xích Minh híp mắt, nói ra, đánh vào đi, đi theo quy củ của nơi này. Nếu muốn chiếm hữu thứ nào đó, nhất định phải có đủ thực lực đi cướp lấy. Đối với điểm này Xích Minh phi thường thích ứng. Hắn tại Hắc Ma giới tự là coi đây là cách sinh tồn. Về sau tại Lý Cường bọn người áp chế cùng giáo dục hạ. Tăng thêm tu thần sau ma tính hạ thấp, tài dần dần cải biến tính cách. Hiện tại hắn lại có trở lại Hắc Ma giới đem làm đại ma vương cảm giác. Trong nội tâm rất thoải mái, Thanh Đế thở ra một hơi, lạnh nhạt nói, giết đi vào, Xích Minh cười to nói, ta đến, hắn lấy ra một bả hình thù cổ quái trường đao màu đen. Vặn vẹo thoáng một phát vòng eo, thân thể lập tức biến lớn, hiển lộ ra hắn pháp thân, một cái cao tới thiên trượng khổng lồ đại hán. Cái thanh kia trường đao màu đen hóa thành một bả làm cho người khủng bố siêu cấp lớn đao. Chỉ nghe hắn quát, khai mở, thiên không tối om om, cự đại trường đao phun ra một cổ huyết sắc sương mù dày đặc. Hình thành nguyên một đám khí toàn, trường đao thẳng tắp đánh xuống, ầm ầm tiếng sấm theo mũi đao chỗ phát ra, tiếng sấm nhấp nhô, nhất đao bổ vào cao lớn trên tường thành, phẳng phất hạch đạn bạo tạc nổ tung. Cuồng bạo tiếng oanh minh xen lẫn hào quang chói mắt, đại địa kịch liệt rung động lắc lư, gần kề nhất đao, liền phá hủy hơn 1.000 mét thành tường, một đạo 1 km rộng trên dưới 100 cm lớn lên rãnh sâu xuất hiện ở trên mặt. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc được không ngậm miệng được, hắn thế mới biết sư tôn lợi hại như thế, trước kia bọn hắn ra tay, trên cơ bản chỉ là chơi đùa, có rất ít rất nghiêm túc thời điểm. Hắn còn không biết, Xích Minh một kích này, chỉ, cái, phát huy tam thành thực lực, cũng không hề toàn lực ứng phó. Chợt nghe Xích Minh hét lớn, các ngươi cũng không muốn động thủ, lại để cho ta hảo hảo chơi đùa. Tần Tiểu Thiên nhìn ra tiện nghi đến, hắn cũng không nói chuyện, bay ra hai cây tinh liệm, nên hấp thu, nên thôn phệ, nhất là bị sư tôn đánh chết thần vệ, cái kia đều là đồ đại bổ. Đáng thương hắn kế thừa chính là cổ thần thú phương thức tu luyện. Thôn phệ là duy nhất lớn mạnh phương pháp của mình, cho nên không thể bỏ qua phát triển cơ hội. Tinh nguyên phủ thần vệ phát ra báo động thê lương, ngàn vạn thần vệ phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng gầm gừ. Như là đút thầu ong bầy ong, phô thiên cái địa phóng tới Xích Minh nhếch miệng cười to. Quái thanh gào to, đến hay làm a hát, đều cho ta xuống đây đi. Trường đao nằm ngang quét tới, cuồng bạo tiếng sấm lại vang lên, không trung vô số hỏa hồ lập lòe, một đạo tơ máu lập tức ngưng kết, thần vệ chỉ cần hơi chút đụng phải một điểm, lập tức liền biến thành đầy trời huyết nhục, đầm đặc mùi huyết tinh tản mát ra. Xích Minh xuất đao cực nhanh, vừa mới bắt đầu còn có thể chứng kiến hắn vung vẩy trường đao. Thời gian dần qua, đao ảnh tung hoành, hắn pháp thân cũng bao phủ tại huyết sắc chung, thần tiên đánh nhau, thiên băng địa liệt, gần kề mấy phút, trong vòng ngàn dặm toàn bộ phấn toái, vô số thần vệ chết đi, Xích Minh tiếng cười to vang vọng đất trời, các thần vệ rốt cục hỏng mất, chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như thế gia hỏa. Một người sẽ giết hàng trăm hàng ngàn thần vệ, nhiều như vậy thần vệ công kích. Liền đối phương thân thể cũng không có đụng phải, tiếp tục đánh xuống tựu là chịu chết, các thần vệ dốc sức liều mạng lui về phía sau, ý đồ tránh thoát Xích Minh đao phong, lưỡi đao, Xích Minh đột nhiên thu đao, quát to, Ô Tác Cầm Luân, đi ra nói chuyện, Tần Tiểu Thiên khen, sư tôn thật là uy phong, Xích Minh mừng rỡ cười ha ha, Lý Cường nói ra, đến rồi, Thiên Cô nói. Đến rồi không ít, có hơn vạn, hì hì, người đông thế mạnh, Ô Tác Cầm Luân là hình người thần thú, tại A Bạc Tinh Nguyên, hắn tự là thần, lúc trước hắn cũng là một cái dân du cư, nhìn chúng tại đây á kho tinh quáng mạch, bằng thực lực giết chết nguyên lai đại lĩnh chủ, chiếm cứ tinh nguyên phủ, trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện, hắn tự nhận là thực lực siêu phàm, đánh lui qua vô số muốn cướp đoạt tinh nguyên phủ cường giả. Bởi vậy hắn nghe được cảnh báo, cũng không thập phần bối rối. Dẫn đầu một đám thủ hạ chạy tới. Một vệt đen ở chân trời bên cạnh xuất hiện. Nhanh chóng tới gần, rất nhanh sẽ có thể rõ ràng mà chứng kiến rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ. Một cỗ mãnh liệt sát ý giống như cơn sóng gió động trời mãnh liệt đánh tới. Xích Minh nói ra, cái quái gì, còn dám khiêu khích, muốn chết, hắn bắt đầu bắt linh quyết. Đây là tiên pháp một loại, dụng thần dịch lực thúc dục, uy lực có thể tăng cường gấp trăm lần. Tại tiên giới thật là nhiều tiên nhân ưa thích dùng nói chung bình thường tiên pháp. Đại thiên cấp bách lôi pháp, nó là một loại viễn trình lôi pháp, dùng cho đại diện tích đả kích, động đến thiên địa nguyên khí, trực tiếp hóa thành vô tận thiên lôi, vô chung sinh hữu, không ngớt không dứt. Xích Minh thả ra linh quyết, liền trời tiếp đất tiếng sấm không ngừng mà vang lên, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe rõ sấm vang số lần. Rất nhanh sẽ vang lên liên miên, chỉ thấy lôi quang chói mắt nhảy lên. Vô số điểm đen trụy lạc, một tay đại thiên cấp bách lôi pháp, đả thương nặng ô tác cầm luân hơn phân nửa thần vệ. Chừng hơn 7.000 thần vệ ngã xuống, trên bầu trời đám người trở nên thưa thớt, không còn có này cổ sát ý, có chỉ là hoảng sợ cùng run rẩy. Ô tác cầm luân đại lĩnh chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại phương thức công kích này. Vẫn không có cùng đối thủ chạm mặt, đã bị đánh rơi xuống hơn phân nửa thần vệ. Trong lòng của hắn có chút thấp thỏm không yên bất an bắt đầu. Đối thủ phi thường cường hãn, thế nhưng mà không thể trốn tránh. Cái thế giới này tự là tàn khốc như vậy. Một khi nhượng bộ, chính mình hết thảy tất cả sẽ không còn tồn tại. Ô tác cầm luân nhịn xuống trong lòng đích phẫn hận, mang theo còn lại thần vệ tiếp tục hướng phía trước phi hành. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai như thế cuồng vọng. Cách chương.